Em là run run nhưng anh thì có gió đi. Anh mà không để em là khi mà anh không ép ly. Uống thêm cái ly để mình chẳng mấy khi vui. Nấp thêm cái chai vì anh em chờ mấy khi gặp lại. Nơi đây nó xoay xoay, thế gian nó xoay vòng. Anh đã